Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trạng vạng tối, hai người lái xe trở về tiểu trấn. Sau khi giao thi thể của con thú biến dị cấp 2 cho bộ hậu cần và hoàn thành nhiệm vụ, Trần Sở thuê một hầm lạnh để bảo quản thi thể cá trình. Hắn giải thích với Lạc Phi rằng con cá này khá hiếm, chuẩn bị mang về để thử xem mùi vị như thế nào. Tuy nhiên, hắn cũng không nói sai, bởi vì thực tế hắn thật sự mang về để ăn. Dưới biển, cách mặt nước hàng trăm mét, một con cự thú dài đến 18 mét, trên lưng mọc đầy những chiếc gai nhọn màu đỏ thẫm, di chuyển chậm rãi, tỏa ra một khí tức đáng sợ. Vài ngày trước, sau khi ăn xong con biến dị bạch tuộc, thân hình của nó đã trở nên to lớn và dữ tợn hơn. Cùng lúc, sức mạnh của nó cũng mạnh mẽ hơn, khiến cho cảm giác áp bách từ cự thú ngày càng rõ rệt. Nhiều loài cá mập, khi nhìn thấy nó, đều sợ hãi bỏ chạy, không dám lại gần. Dù kiếm giáp diễm thú đã thu lại khí tức, thậm chí những con cá nhỏ bằng bàn tay vẫn không sợ hãi gì. Lúc này, quanh con kiếm giáp diễm thú là một đàn cá nhỏ đang bơi lượn, tạo thành sự tương phản rõ rệt với thân hình khổng lồ của nó. Sau trận chiến với con biến dị bạch tuộc, kiếm giáp diễm thú không tiếp tục tiến sâu vào đại dương, mà chỉ săn mồi trong khu vực cách bờ biển 200 cây số. Biển sâu quá nhiều sinh vật nguy hiểm, nó đang chuẩn bị cho đợt tiến hóa tiếp theo để có thể tiếp cận những vùng biển sâu hơn. Tuy nhiên, khi sinh vật biến dị có kích thước trên 10 mét bị nó tiêu diệt, nguồn thức ăn ngày càng ít dần, còn những loài cá nhỏ dưới 10 mét, đối với nó giờ chỉ như những bữa ăn qua loa, chẳng đáng để ăn lâu. Lúc này một sinh vật biến dị tiến vào phạm vi nhận diện của kiếm giáp diễm thú, khiến đôi mắt nó sáng lên, và khí tức hung bạo từ cơ thể nó lập tức bộc phát. Chỉ một giây sau, đàn cá nhỏ quanh nó bị khí tức đó làm cho hoảng sợ và bỏ chạy. Kiếm giáp diễm thú chỉ hơi quất đuôi rồi bơi về hướng con mồi cách đó vài trăm mét. Vài trăm mét xa, một con cá hồ biến dị dài 15 mét, toàn thân được bao phủ bởi vảy bạc, trên mình mọc đầy gai nhọn, đang săn mồi. Miệng nó đang cắn một con cá mập dài 5 mét, nhả ra luồng khí lạnh mạnh mẽ, đông cứng con cá mập. Nhưng ngay khi con cá hố này chưa kịp phản ứng, một tiếng oanh vang lên, vang biển bùng nổ. Một móng vuốt to lớn từ kiếm giáp diễm thú đập vỡ đầu con cá hố, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ đại dương. Con dị thú màu đen dùng móng vuốt bắt lấy thi thể của con cá hố, móng vuốt còn lại bắt lấy con cá mập. Chỉ trong vài cái cúi đầu, kiếm giáp diễm thú đã nuốt chửng phần lớn thịt và máu của con cá mập. Sau khi ăn hết đồ ăn vặt, kiếm giáp diễm thú bắt đầu dùng song chảo nắm lấy một con cá hố biến dị, gặm nhấm một cách mạnh mẽ. Răng sắc nhọn của nó nghiền nát các gai nhọn ở giữa thân cá. Khi tiến tới phần bụng của con cá, kiếm giáp diễm thú mới hơi cẩn thận một chút. Dù là một sinh vật, nó vẫn có chút chướng ngại tâm lý đối với việc ăn các vật bài xuất. Mặc dù hầu hết các sinh vật biến dị mà nó săn được đều đã được xử lý qua, khi kiếm giáp diễm thú vừa ăn hải sản, bất ngờ một con sinh vật biến dị dài hơn 10 mét tiến vào phạm vi nhận biết của nó. Đó là một con hổ kình dài 13 mét, toàn thân phủ lớp vảy đen trắng. Thấy kiếm giáp diễm thú, con hổ kình phát ra tiếng kêu vui mừng, hướng về phía nó bơi tới. Kiếm giáp diễm thú khẽ nhếch miệng, gầm lên một tiếng, hống. Ngươi là kẻ ngốc của lão ta mà, anh. Tuy nhiên, con hổ kình chỉ có thể phát ra những tiếng, anh, không thể truyền đạt ý nghĩa rõ ràng. Nó xoay vòng quanh kiếm giáp diễm thú hai lần, rồi lại bơi đi, khoảng cách khá xa rồi mới quay đầu nhìn lại, tiếp tục phát ra tiếng, anh, hống, ngươi muốn ta đuổi kịp sao, anh. Con hổ kình trong nước nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại tiếp tục bơi về phía trước. Kiếm giáp diễm thú bắt đầu cảm thấy hứng thú, đuôi vẫy lên, và bơi theo. Cả hai bơi hơn 20 km, đến khi bọt nước từ mặt biển nổ tung, hai cái sừng dữ tợn màu đen xuất hiện, khiến mặt nước vỡ ra. Xa xa, một con hổ kình lớn với một sừng nổi lên trên mặt nước, đang trôi theo dòng nước. Đúng như dự đoán, sau nửa tháng không thấy, con hổ kình này đã dài tới 31 mét, sức mạnh của nó bây giờ mạnh mẽ gấp mấy lần so với trước. Rõ ràng là đã đột phá lên cấp 7. Tuy vậy, nó trong tình trạng không tốt lắm. Lớp vảy bên ngoài bị vỡ, nhiều chỗ có vết thương sâu tới xương, khí tức suy yếu. Tuy nhiên, những vết thương đã không còn chảy máu, mà dưới một lực lượng đen trắng, chúng bắt đầu dần dần phục hồi. Một con hổ kình dài 28 mét đứng bên cạnh, bảo vệ cho con hổ kình lớn. Khi nhìn thấy con hổ kình nhỏ quay lại cùng kiếm giáp diễn thú, ánh mắt của nó lộ ra vẻ vui mừng. Con hổ kình lớn cũng mừng rỡ, phát ra tiếng kêu to, anh, huynh đệ. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hống hống, ngươi sao lại thành ra thế này? Trong khi gào thét, kiếm giáp diễm thú bơi lại gần, ánh mắt lướt qua những vết thương như móng vuốt trên cơ thể con hổ kình, sắc mặt hơi ngưng trọng. Con hổ kình này có chiến lược rất mạnh sau khi đột phá, Thực lực của nó cũng khá khủng khiếp, nhưng hiện tại lại bị thương nặng như vậy. Rõ ràng là nó đã phải đối đầu với một sinh vật biến dị sở hữu những chiếc móng vuốt cực kỳ lợi hại. Một sừng hổ kình tức giận kêu lên, anh, huynh đệ, ngươi muốn ta báo thù sao? Bọn chúng đông lắm, ta một mình không thể đánh lại, quá bất công, hống hống, mấy con, là dạng gì, anh, hơi nhiều, ta đếm không xuể, hống hống, ta gần đây không muốn ra ngoài, chờ thêm một thời gian nữa rồi sẽ giúp người báo thù. Nghe thấy số lượng nhiều của những sinh vật biến dị đã làm bị thương một sừng hổ kình, kiếm giáp diễm thú thoáng chốc không cảm thấy hứng thú thú. Đối phương đã khiến một sừng hổ kình bị thương như vậy, rõ ràng là thực lực không yếu, lại còn có số lượng rất đông, nó đi cũng không chắc sẽ thắng. Hơn nữa, nó đang ở gần lần tiến hóa thứ tư, mọi thứ cần ổn định, không muốn mạo hiểm. Sau khi kiếm giáp diễm thú không có hứng thú xuất thủ, một sừng hổ kình có chút sốt ruột, vội vàng gọi lại, anh, những con kia rất mạnh chỉ có hai cái thôi, mấy con còn lại không quá hung ác. Hồng hống, ngươi sao lại trêu chọc bọn chúng? Kiếm giáp diễm thú có chút hiếu kỳ, hỏi lại, hống hống, thế nào, có chuyện gì vậy? Một sừng hổ kình trả lời, ta cảm nhận được có đồ tốt, bọn chúng canh giữ, vừa lại gần đã bị đánh. Nghe nói có đồ tốt, kiếm giáp diễm thú lập tức thay đổi giọng điệu, hào hứng nói, hồng hống, cái gì, chỉ cần lại gần một chút đã bị bọn chúng đánh, quá kiêu ngạo rồi, hồng hống, đi, làm cho bọn chúng biết tay, dám làm huynh đệ ta bị thương. Một sừng hổ kình hưng phấn lên, anh, được rồi, chờ ta khôi phục một chút rồi đi. Vì trí thông minh đơn giản, nó không để ý đến sự thay đổi trong giọng điệu của kiếm giáp diễm thú, chỉ biết là nếu có huynh đệ hùng mạnh cùng ra tay, thì chắc chắn mấy con kia sẽ chết. Tuy nhiên, việc này phải đợi một ngày nữa. Đến sáng ngày hôm sau, một sừng hổ kình đã hồi phục hơn phân nửa nguyên khí, trong khi đó ba đầu tiểu hổ kình và con cái của nó thay phiên nhau đi săn cho nó. Nhìn nó cố gắng như vậy để nuôi cả gia đình cũng không phải là vô ích. Vào sáng ngày thứ hai, khi đã hồi phục gần hết, hai đầu cự thú mới bắt đầu bơi ra ngoài biển, chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn. Nhưng không đúng, chúng còn phải đi giúp một sừng hổ kình báo thù. 100 mét sâu dưới mặt biển, một con hổ kình dài 31 mét, thân thể bị lớp giáp thiết màu trắng đen dày bao phủ, một sừng hổ kình đang nhanh chóng di chuyển. Mỗi lần vẫy đuôi, dòng nước mạnh mẽ bị nhấc lên. Bên cạnh nó, một con dị thú dữ tợn, toàn thân bao trùm màu đỏ thẫm, cũng đang bơi theo. Mặc dù hình thể kiểm giáp diễm thú không lớn bằng con hổ kình và cũng nhẹ hơn, nhưng cảm giác áp bức từ trên người nó phát ra lại không hề kém cạnh con hổ kình. Nếu so với các loài sinh vật biến dị bình thường, đặc biệt là những con có hình thể giống mình, thì kiểm giáp diễm thú càng thêm hung tàn. Sau thời gian dài săn giết, một khí tức hung lệ vô hình đã dần dần bao phủ cơ thể nó. Khi khí tức này được phát tán, loài cá xung quanh sẽ hoảng loạn bỏ chạy, còn các loài cá biến dị thông thường thì hoàn toàn không thể động đậy, giống như bị đông cứng. Hồng hồng, kiếm giáp diễm thú bơi đã lâu nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách còn rất xa. Anh, nó thúc giục, lần này, kiếm giáp diễm thú cảm thấy nó đã bơi hơn 500 cây số, đã đến vùng biển mà bình thường nó sẽ không bao giờ tới. Tại đây dưới đại dương, màu sắc càng ngày càng đen tối, không gian thâm trầm, và có những dao động mơ hồ xuất hiện khiến kiếm giáp diễm thú cảm thấy một sự rùng mình. Anh, đến rồi, cùng với tiếng kêu vui mừng, con hổ kình đột ngột lặn xuống, kiếm giáp diễm thú ngay lập tức theo sau. Rất nhanh, hai con cự thú đã bơi đến độ sâu 800 mét, rồi tiếp tục lặn xuống, đến 1.000 mét, 1.500 mét. Thủy áp xung quanh càng lúc càng mạnh, đây chắc chắn là một khu vực đáy biển sâu. Khi đến nơi, nhiệt độ nước gần như lạnh như băng, và năng lượng thiên địa ẩn chứa trong nước cao gấp đôi so với mặt biển. Hai con cự thú tiếp tục lặn sâu hơn nữa. Chỉ sau một thời gian ngắn, chúng đã đến độ sâu 3.000 mét. Thủy áp lúc này rất mạnh, khiến kiếm giáp diễm thú cảm thấy khó thở, sức lực bắt đầu hao mòn. Tuy nhiên, trước mặt bọn chúng lại xuất hiện một biến hóa. Đáy biển sâu đen kịt bắt đầu phát ra một ánh sáng màu xanh lá u quang, giống như một dòng sông minh hà dài bất tận, dẫn đến một cõi tử vong. Cảnh tượng này ngay cả kiếm giáp diễm thú cũng phải cảm thấy sợ hãi. À không đúng, là thầm thú. Lúc này, con hổ kình phát ra tiếng kêu thấp. Anh, huynh đệ cẩn thận, bọn chúng rất đông, đặc biệt là hai con đại gia hỏa trong đó. Khi đến gần hơn, kiếm giáp diễm thú cũng nhận ra những gì đã đánh bị thương con hổ kình. Nó nhìn thấy các tảng đá khoáng lục sắc trải dài dưới đáy biển, nơi mà những sinh vật kỳ dị xuất hiện. Chúng có 4 cặp chân dài, một đôi càng to lớn giống như ngao kìm, vừa giống cua vừa giống nhện, toàn thân đều được bao phủ bởi một lớp giáp sắc dày. Những sinh vật biến dị này rất đông, mỗi con có thân dài hơn 10 mét, rộng 8 mét, với 4 cặp chân nhện mở rộng ra có thể đạt hơn 20 mét. Một con sinh vật lớn hơn chút, thân dài khoảng 20 thước, với 4 cặp chân nhện mở rộng, tạo thành một khoảng không rộng hơn 30 mét, giống như một chiếc giáp sắt màu xám đen. tỏa ra vẻ kiên cố và nặng nề. Miệng nó chứa một con sừng hổ kình, với hai thân dài tới 30 mét, hai đầu của nó mở rộng bốn cấp chân nhện bao trùm một diện tích lớn, gần 50 mét. Mặc dù chân nhện của nó mảnh mai, khiến cảm giác áp bức có vẻ giảm đi, nhưng nó vẫn thuộc cấp 7 sinh vật. Xung quanh khu vực này, xương cốt của những sinh vật lớn bị biến dị nằm rải rác trên mặt đất, có thể thấy rõ những con giáp trên biến dị này rất hung tàn. Theo như tục ngữ, kẻ thù gặp mặt rất dễ đỏ mắt. Khi mang theo huynh đệ đi báo thù, một con sừng hổ kình trực tiếp từ bóng tối lao tới, oanh nghề. Cùng với miệng rộng dữ dội của một sừng hổ kình, một cơn lực hút đáng sợ bùng phát, tạo ra một vòng xoáy thôn phệ, lan rộng bao trùm hơn 100 mét. Ầm ầm ầm ầm, cơn xoáy cuồng bạo cuốn lên tất cả mọi thứ xung quanh, bùn cát mù mịt, khoáng thạch xoay tròn, bao gồm bốn con giáp chân biến dị thú dài hơn 10 mét. Răng rắc, dưới cơn giảo sát thiên phú trong thâm hải, bốn con giáp chân biến dị thú bị cuốn vào vòng xoáy sâu, phát ra tiếng răng rắc khi chân nhện dài mảnh không ngừng bị bẻ gãy. Tiếp theo là âm thanh của những chiếc ngao kìm to lớn. Chỉ trong chớp mắt, bốn con biến dị thú đã trở thành những thân hình trơ trụi, hình nón. Trong đó một con còn bị một sừng hổ kình cắn lấy. Chi chi chi, với lực cắn khủng khiếp, thân thể con giáp chân biến dị thú phát ra âm thanh giống như kim loại bị kéo lê, thân thể bị xé rách, nhưng vẫn không bị một sừng hổ kình cắn nát. Những sinh vật này có cấu trúc thân thể vô cùng kiên cố. Lúc này, toàn bộ dãy biển đều rung chuyển, từng con giáp chân biến dị thú lại từ dưới đáy biển tối tăm chui ra, trùng trùng điệp điệp bò về phía này, số lượng lên tới hơn 30 con. Dù hầu hết chúng chỉ là những con giáp chân biến dị thú nhỏ dài hơn 10 thước, với bốn cặp chân nhện mở ra đạt tới 20 mét, nhưng khi tụ tập lại một chỗ, chúng tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Nhìn thấy thế, một sừng hổ kình càng trở nên cuồng bạo, nó liền cắn chết một con giáp chân biến dị thú trong miệng và phun ra. Trên người nó, năng lượng đen mạnh mẽ phát ra, bao trùm toàn thân, đặc biệt là đầu phía trước, dày đến mấy mét, tạo thành một chiếc khiên lớn màu trắng đen hình dạng giống như cá voi. Hiển nhiên, lớp bảo vệ năng lượng đen trắng này là năng lực mới mà nó có được khi tiến hóa. Phanh phanh phanh, cái khiên to lớn, nặng nề của sừng hổ kình giống như một chiến xa, mạnh mẽ xông vào đám giáp chân biến dị thú, đâm thẳng về phía chúng, khiến từng con biến dị thú bay văng đi. Lực đâm mạnh mẽ phía dưới khiến nhiều con giáp chân biến dị thú nhỏ bị đụng bay, chân điện bị bẻ gãy, nện mạnh vào vách núi đá hai bên dãy biển. Chỉ trong chớp mắt, đáy biển chấn động, dòng nước cuồng bạo. Tuy nhiên, những chiếc giáp chân của các sinh vật biến dị không phải là thứ dễ bị đối phó. Những con ngao kìm biến dị này có móng vuốt cực kỳ sắc bén, trên chúng còn có một lực lượng màu xanh lam kỳ lạ lưu truyền, tỏa ra một khí tức sắc bén. Những ngao kìm này được bao phủ bởi lực lượng màu xanh lam vô cùng sắc bén, có thể xé nát lớp sừng hổ kình, phá vỡ lớp năng lượng bảo vệ trên thân nó, mạnh mẽ kẹp lấy cơ thể của nó. Đặc biệt là cặp ngao kìm lớn nhất, mỗi khi nó kẹp vào một chiếc sừng hổ kình, tạo ra một tiếng nổ lớn, xé rách lớp bảo vệ năng lượng bên ngoài và lớp giáp dày nặng của nó, để lại bốn vết thương khổng lồ. Ngoài ra, những giáp chân biến dị này rất linh hoạt, thân thể khổng lồ của chúng bị đánh bay ra sau, tám chi nhanh chóng vẫy trong nước, kiểm soát cơ thể rơi xuống đất, oành. Lúc này, một cái lợi chảo lớn màu đen từ trên không trung giáng xuống, tạo thành một tiếng nổ lớn khi nó va vào đầu một con dị thú nhỏ dài hơn 10 mét. Lực lượng kinh khủng từ cú va chạm khiến biển nước bạo tạc, lớp giáp dày hơn cả xe tăng bị phá vỡ, nửa thân thể của nó bị kiếm giáp diễm thú đánh nát. Cùng lúc đó, một gai xương màu đen xuyên qua đại dương, với tốc độ gần như âm thanh, bắn mạnh ra, xuyên thủng thân thể của một con giáp chân biến dị thú rơi xuống đất. Với mật độ thân thể ngày càng nặng và chiều dài gần 20 mét, kiếm giáp diễm thú càng trở nên mạnh mẽ hơn, bắp thịt của nó bộc phát sức mạnh mạnh mẽ hơn, lớp giáp ngoài càng dày và cứng rắn, tốc độ cũng linh hoạt hơn, vượt xa nhiều lần so với các biến dị thú cùng cấp. Đặc biệt là sau trận chiến với Thâm Hải Bạch Tuộc hôm đó, mấy ngày qua, kiếm giáp diễm thú luôn tập luyện để kiểm soát và phát huy sức mạnh bộc phát của thiên phú. Hiện tại, nó có thể dễ dàng sử dụng lực lượng cơ bắp với sức mạnh gấp 10 lần, và bất kỳ cú tấn công nào của nó cũng có thể phát ra sức mạnh kinh khủng. Chỉ có vài chục lần toàn lực bạo phát mới cần phải tích tụ sức mạnh. Lúc này, mười mấy lần lực lượng được tập trung vào vuốt của kiếm giáp diễm thú trong phạm vi hai trượng, nháy mắt bộc phát mạnh mẽ đến mức có thể hủy diệt mọi thứ. Dù cho những lớp giáp chân của các con biến dị thú dày đến mức đáng sợ, cứng rắn như hợp kim và cấu trúc cơ thể cũng giống như thiết định giáp trùng, nhưng chúng vẫn không thể ngăn cản được một cú tấn công của kiếm giáp diễm thú. Vì vậy, một con hổ kình mạnh mẽ đâm về phía trước, thu hút sự chú ý của đa phần giáp chân biến dị thú. Khi kiếm giáp diễm thú thu lại khí tức và ẩn mình trong bóng tối, nó tiếp tục tấn công những con giáp chân biến dị thú đang tách ra. Hai bên phối hợp, chỉ trong một hồi, hơn 10 con giáp chân biến dị thú đã bị kiếm giáp diễm thú đánh chết dưới những cú tấn công của cự trảo. Mãi cho đến lúc này, những con giáp chân biến dị thú khác mới cảm thấy có gì đó không ổn. Một tiếng kêu sắc bén vang lên, con giáp chân biến dị thú lớn nhất phát ra tiếng gầm phẫn nộ, dùng đôi chân nhện khổng lồ của mình vung lên, quay người lao về phía kiềm giáp diễm thú. Dựa vào sự phát lực từ đáy biển, con giáp chân biến dị thú này có tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, thân hình khổng lồ của nó đã mang theo dòng nước cuồng bạo lao về phía kiếm giáp diễm thú. Tuy nhiên, kiếm giáp diễm thú cũng không chậm, thân hình nó lé lên, biến thành một bóng đen, nhanh chóng bỏ ra khoảng cách với con thú kia. Một cú oanh mạnh mẽ, móng vuốt của kiếm giáp diễm thú đập vào một bên giáp lưng của con giáp chân biến dị thú dài 20 mét, đánh nát giáp lưng, móng vuốt tiếp tục xuyên qua, nghiền nát đại não của nó. Đối với những con giáp chân biến dị thú dài hơn 10 mét, phòng ngự của chúng càng mạnh mẽ hơn, nhưng dù vậy, kiếm giáp diễm thú vẫn không chút chậm trễ, quay người, hai cự chảo lao xuống, tạo ra một lực lượng kinh hoàng. Một cú tấn công mạnh mẽ đã đánh nát nửa thân của con giáp chân biến dị thú dài 20 mét. Cả đại dương bị đẩy ra một vòng chân không mạnh mẽ, sóng nước văng xa mấy chục mét, tạo ra một thanh thế khủng khiếp. Trong làn nước đục ngầu, kiếm giáp diễm thú liếc nhìn về phía trên lưng của mình, nơi giáp lưng nhanh chóng khép lại. Mắt nó lạnh lùng, không có một chút cảm xúc dao động. Ngoài lớp giáp của nó không giống như lớp giáp dày nặng của con hồ kinh, thực tế đó cũng chỉ là một lớp lân giáp phòng ngự. Những ngao kìm sắc bén quấn quanh bằng lực lượng màu xanh lam có khả năng xé rách rất mạnh, nhưng chúng không thể phá vỡ lớp giáp ngoài cứng rắn của kiềm giáp diễm thú. Hơn nữa, đa phần lực lượng của các đòn tấn công đều bị lớp giáp đặc thù này ngăn chặn, khiến những ngao kìm sắc bén không thể gây ra bất kỳ sự tổn thương đáng kể nào cho kiềm giáp diễm thú. Huynh đệ, tiếp tục giết, xử lý những con vật cứng rắn này. Một sừng hổ kình kích động hét lên, thân hình khổng lồ lại lao vào, oanh, vòng xoáy thôn phệ cuồng bạo làm sao động đại dương, kéo những con giáp chân biến dị thú đang vây công kiềm giáp diễm thú lại, khiến chúng không thể tiến thêm. Lúc này đuôi của hổ kình vẫy mạnh, tạt qua thân một con giáp chân biến dị thú lớn, xé rách da thịt nó, làm con quái thú này bay ra xa. Kiềm giáp diễm thú không ngừng chiến đấu, đánh bại những con giáp chân thú nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 30 con giáp chân biến dị thú đã bị tiêu diệt. Các chân nhện của chúng bị xoắn nát. Chỉ còn lại hai con lớn nhất, mỗi con có chân dài tới 4-50 mét. Nhìn thấy những con của mình gần như bị diệt hết, hai con giáp chân biến dị thú lớn trừng mắt đảo ngầu, tỏa ra sát khí điên cuồng, hống hống, chúng gầm lên, tiếp tục lao về phía kiếm giáp diễm thú. Một con hổ kình vội vã la lên, xử lý chúng đi. Kiếm giáp diễm thú trước tiên lao về phía bên trái, đối mặt với một con giáp chân thú khổng lồ, phanh phanh, hai chiếc chân khổng lồ, giống như những lưỡi liềm sắc nhọn. Từ trên trời đổ xuống mạnh mẽ, nện vào đáy biển, tạo ra sóng cát cuồn cuộn. Kiếm giáp diễm thú linh hoạt né tránh, tránh được cú đập mạnh mẽ. Ngay khi con giáp chân biến dị thú tiếp tục tấn công, hai chiếc kìm khổng lồ của nó quét ngang, một trái một phải, cuốn theo sóng biển cuồn cuộn. Mọi thứ xung quanh bị tàn phá, cát bay đá chạy, uy lực đáng sợ. Quan trọng nhất, hai chiếc kìm sắc bén khi kẹp xuống, tạo ra lực mạnh mẽ giống như đường La Hà bùng nổ. Kiếm giáp diễm thú không kịp nghĩ, chỉ vô thức lao sang một bên để tránh đòn tấn công. Ầm ầm, hai cỗ kim như pháo lớn từ đáy biển bắn lên, làm rung chuyển vách núi, tạo ra những hố sâu lớn hơn 10 mét. Vách núi nứt vỡ, đá vụn bay tung tóe bốn phía. Đòn tấn công mạnh mẽ như vậy khiến kiếm giáp diễm thú phải giật mình. Uy lực từ những chiếc kìm sắc bén kết hợp với sức mạnh màu đen của chúng quả thực rất kinh khủng. Ngay lúc đó, kiếm giáp diễm thú bùng nổ sức mạnh, thân hình sáng lên trong ánh lửa đỏ rực, biến thành một hỏa diễm cự thú, toàn thân tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng. Khi con giáp chân thú khổng lồ vừa phát động một đòn nữa, kiếm giáp diễm thú nhanh chóng né tránh, rồi dùng song chảo bắt lấy chiếc kìm bên trái của cự thú, đứng thẳng người lên, oanh, lực lượng khủng khiếp gấp trăm lần bạo phát. Một cú vung của kiếm giáp diễm thú khiến cho con biến dị thú giáp chân khổng lồ bị hất văng, theo sau là những cơn sóng cuồng bạo của đại dương đập mạnh xuống đất. Ngay lập tức, toàn bộ rãnh biển vang lên một tiếng chấn động, sóng xung kích nhấc lên đám bùn cát, quấy nhiễu một vùng rộng lớn, khiến nước biển trở nên đục ngầu. Cùng lúc đó, khi con giáp chân cự thú bị lật ngửa dưới đáy biển, phần bụng của nó bị lộ ra, chưa kịp phản ứng, kiếm giáp diễm thú đã lao tới. Ngay khi nó lao vào, cảm nhận được khí tức tử vong của con cự thú đang điên cuồng vùng vẫy, từng chiếc chân dài của nó quật mạnh vào đáy biển. Những cú quật ấy tạo ra những vết nứt lớn trên nham thạch, bùn cát cuội lên tạo thành sóng, làm cho đại dương càng thêm đục ngầu và tạo thành một cảnh tượng kinh hoàng. Tuy nhiên, vì quá lâu nên nó không thể hoàn toàn đâm vào bụng của kiếm giáp diễm thú. Chỉ có thể kêu lên trong đau đớn khi cảm nhận phần bụng bị xé rách. Đúng lúc này, kiếm giáp diễm thú phát huy hết sức mạnh của hai chiếc chảo, trực tiếp xé rách bụng con cự thú. Lập tức, thân hình khổng lồ của con cự thú bị đánh nát, rơi xuống đất, không còn khả năng cử động nữa. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa một sừng hổ kinh và con giáp chân cự thú bên kia càng thêm ác liệt. Một sừng hổ kình giữ chặt đầu con cự thú, không ngừng cắn xé, mặc cho những vết thương khổng lồ xuất hiện trên người, nó vẫn điên cuồng đâm vào vách núi. Mỗi lần công kích, cả vách đá xung quanh rãnh biển đều bị chấn động mạnh, vài trăm tấn đá vụn lan xuống, trời đất tối sầm. Với cách chiến đấu điên cuồng này, ngay cả kiếm giáp diễm thú cũng phải nhìn với ánh mắt run rẩy. Với nhân loại, khi chiến đấu với cự thú, giữa phòng ngự, lực lượng, sự nhanh nhẹn và năng lượng hộ thể, chiến đấu cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hình thể và kinh nghiệm chiến đấu. Hiển nhiên, con một sừng hổ kinh đã phát huy được thế mạnh về sức mạnh và da dày thịt béo của mình. Khoảng 10 phút sau, khi toàn bộ rãnh biển lại trở nên yên tĩnh, một sừng hổ kình giận dữ xé nát phần thân thể của con cự thú, rồi dùng những chiếc chân nhện của nó kéo xác con cự thú ra xa. Huynh đệ, chúng ta thắng rồi. Một sừng hổ kình nhìn về phía kiếm giáp diễm thú, trên cơ thể nó khắp nơi đều là vết thương lớn, khí thế mạnh mẽ, nhưng trong mắt lại lộ vẻ vui mừng. Kiếm giáp diễm thú không nói gì, chỉ lắc đầu. Ngươi chiến đấu vụng về quá, giết địch 1000 mà tự tổn thất 800. Kiếm giáp diễm thú phát ra tiếng gầm nhẹ. Giết 1800. Một sừng hổ kình ngạc nhiên hỏi lại, hống hống, ý là lần sau ngươi phải linh hoạt hơn, đừng để mình cũng bị thương nặng khi giết địch. Ta cũng muốn vậy, nhưng mà thân hình của ta là như thế này. Một sừng hổ kình nhìn kiếm giáp diễm thú với ánh mắt thèm thuồng, nhìn vào bốn chiếc chảo sắc bén và chiếc đuôi linh hoạt của nó. Hống hống, tốt, không dài dòng nữa, những món đồ tốt đâu rồi? Anh, ở bên kia. Một con hổ kình to lớn vẫy đuôi, lập tức dẫn đầu lao về phía rãnh biển xanh lá cuối cùng. Cả đoàn theo sau, như dòng sông Minh Hà chảy xuyên qua, tiến về phía cuối. Kiếm giáp diễm thú nhạy bén cảm nhận được xung quanh năng lượng thiên địa ngày càng dày đặc. Đến khi tới gần cuối rãnh biển, nó phát hiện dưới vách đá có một vết nứt dài chưa đầy nửa mét, rộng chưa đầy 3 cm, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Năng lượng thiên địa đậm đặc không ngừng tuôn ra từ vết nứt, lan tỏa khắp không gian, mang theo hơi thở thanh mát của thú thần. So với vết nứt thế giới mà kiếm giáp diễm thú từng gặp trước, vết nứt này nhỏ hơn nhiều, nhưng lại rất ổn định. Năng lượng thiên địa chảy ra từ đó, pha lẫn một chút năng lượng đặc biệt màu xanh lá, giống như sóng biển trôi giạt, rơi xuống các tảng đá xung quanh, rồi bám vào đó. Dần dần, những tảng đá này bị phủ một lớp màu xanh lá, ánh lên những tia sáng u quang như khoáng thạch. Ngoài ra, dưới vết nứt còn có một vùng năng lượng màu xanh lá hội tụ lại, tạo thành những viên tinh hạt màu xanh nhỏ, chìm xuống đáy biển. Khi kiếm giáp diễm thú nhìn thấy những viên tinh hạt này, một cảm giác nuốt chửng bản năng dâng lên trong nó. Hống hống, đây chính là thứ ngươi nói là tốt sao? Kiếm giáp diễm thú nhìn xuống cái khe phía dưới, chỉ thấy một ít tinh thể màu xanh lá, hình dạng nhỏ như hạt tròn, gộp lại còn không đủ một phút tay, có chút cảm thấy khó chịu. Anh, những thứ này tốt không giữ được, đều đã bị những con kia ăn hết rồi. Một sừng hổ kình lắc lư đuôi, anh giải thích. Hống hống, thứ này thì thế nào mà phân được? Kiếm giáp diễm thú giơ chân to lớn chỉ, thứ này nó cảm giác thậm chí kẽ răng cũng niết không được, chẳng lẽ phải dùng chân lớn mà kẹp lên nghe thử? Anh, lần này huynh đệ ngươi giúp ta báo thủ, những thứ này đồ tốt ngươi ăn hết đi. Một sừng hổ kình lộ vẻ rất trượng nghĩa. Chỉ là kiếm giáp diễm thú biết tên gia hỏa này không ngu như vậy, nếu không thì đã không đến tìm những thứ này, mà khi phát hiện không thể đánh lại những con giáp chân cự thủ có giáp bảo vệ, nó mới tìm đến nó. Hống, vậy ta không khách khí. Nói rồi kiếm giáp diễm thú đuôi hơi đong đưa, bồi đi miệng to há ra, phát ra lực hút mạnh mẽ, nuốt hết những viên tinh thể xanh lá nằm trên tảng đá. Ngay khi những viên tinh thể này bị nuốt vào trong bụng, kiếm giáp diễm thú cảm nhận được một cỗ năng lượng tinh khiết tràn ngập sinh mệnh bùng nổ trong cơ thể. Giang giác, dưới ảnh hưởng của năng lượng sinh mệnh, kiếm giáp diễm thú thân hình giống như được thổi phồng lên, tốc độ mở rộng mắt thường cũng có thể thấy được. Bên ngoài lớp giáp của nó trở nên dày đặc hơn, khí tức ngày càng hung tợn. Chỉ với một mụn nhỏ tinh thể xanh lá này, thân thể kiếm giáp diễm thú đã tăng vọt, đạt tới chiều dài 19 mét. Ngoài ra, chỉ số tiến hóa của nó cũng đột ngột tăng mạnh từ hơn 2.200, chỉ thiếu 200 điểm là đạt yêu cầu tiến hóa. Vù, quả thật quá kinh người. Mắt kiếm giáp diễm thú trở nên đỏ ngầu, nhìn vào vết nứt màu xanh lá trong mắt tràn ngập sát ý mãnh liệt. Những con giáp chân biến dị thú chết tiệt kia rõ ràng đã ăn hết tất cả sinh mệnh tinh hạt tích lũy trong suốt những năm qua, khó trách bọn chúng có thể lớn như vậy, lại có số lượng đông đảo như thế. Ngay khi kiếm giáp diễm thú tức giận nghĩ đến việc có nên quay lại giết những con biến dị thú kia hay không, thì phía sau một sừng hổ kình lại kêu lên đầy thèm muốn. Anh, huynh đệ, chúng ta đi thôi. Hống, chờ sau đó, nơi này không thể cứ để như vậy. Kiếm giáp diễm thú ra hiệu cho một sừng hổ kình đi xa một chút, rồi thân hình vèo một cái lao nhanh về phía trên rãnh biển, đứng thẳng người lên sau vách núi. Chỉ thấy kiếm giáp diễm thú nâng cao song trảo, bắp thịt toàn thân phồng lên, dưới sức mạnh vô tận của nó hội tụ, oanh, kèm theo một cú đạp mạnh mẽ của kiếm giáp diễm thú, nửa bên vách núi lập tức sụp đổ, vô số cự thạch đá vụn mang theo bùn cát mù mịt ầm vang rơi xuống, che phủ cả dãy biển. Khi đến nơi này, kiếm giáp diễm thú cảm thấy vẫn chưa an toàn, dọc theo dãy biển rộng hơn 100 mét, sâu hơn 200 mét, hai bên không ngừng bị oanh kích, ầm ầm, khiến cho một đoạn lớn của khu vực này bị phá hủy. Nó muốn chôn lấp nơi này, làm thành một khu vực tích lũy tài nguyên để sau này đến thu hoạch, khi mà các sinh mệnh tinh hạt đã tích lũy đủ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là không để những sinh vật biến dị nhạy bén phát hiện ra. Bùn cát xoay cuồng trong biển nước, một con sừng hồ kỳ nhìn thấy khu vực phía trước bị phá hủy gần như hoàn toàn, lấp đầy cả dãy biển, có chút bối rối. Anh, huynh đệ, ngươi muốn chôn nơi này, vậy lần sau chúng ta sẽ ăn gì? Hống hống. Rất đơn giản, chỉ cần đào một cái động vào là được rồi. Anh, thế nào đào? Hồng hồng, dùng chân, ngu ngốc. Một con sừng hổ kinh liếc nhìn vây cá dày và thô của mình, lại nhìn đôi móng vuốt sắc bén của kiếm giáp diễm thú, trong lúc nhất thời cảm thấy bối rối, không biết mình có thể cầm đầu đào không. Hồng hồng, đi thôi, chúng ta đi ăn những con kia. Lần thu hoạch này không chỉ có sinh mệnh tinh hạt, mà còn có mấy chục con thi thể biến dị thú. Chỉ là giang giáp kiếm giáp diễm thú xé rách lớp da của con giáp chân biến dị thú dài 15 mét, rồi nhìn phần bụng của nó với một chút huyết nhục mà không khỏi cảm thấy không vui. Không bỏ cuộc, nó lại nắm lấy một con chân nhện to gần 1 mét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với đầy gai nhọn cứng rắn, dùng sức bẻ gãy nó. Nhìn vào phần giữa chân nhện, nơi có một điểm thịt màu trắng như da, kiếm giáp diễm thú hơi khó chịu. Những con da hỏa này tèm hết dinh dưỡng đi nuôi xương vỏ ngoài sao? Những sinh vật giáp chân này, mặc dù trưởng thành rất nhanh và có đặc tính biến dị, nhưng toàn bộ sự phát triển của chúng đều tập trung vào lớp da cứng ngoài cùng. Bên trong cơ thể hầu như không có huyết nhục. Tuy vậy, thịt dù ít cũng vẫn là thịt, kiếm giáp diễm thú không bỏ qua. Nó nhai từng phần thân thể của giáp chân biến dị thú, tựa như ăn cua lớn, xé rách từng mảnh thịt. Con cua hoàng đế này mặc dù thịt ít, nhưng hương vị rất đậm đà. Nếu dùng nồi chưng nấu thì phải mất nửa ngày mới quen được. Cái này có vẻ như có hương vị khá ổn, nếu nướng trên nham thạch của núi lửa thì chắc còn ngon hơn. Kiếm giáp diễm thú tiếp tục lẩm bẩm trong khi xé ra một con giáp chân biến dị thú dài 20 mét. Đột nhiên, một viên thạch ánh sáng rực xuất hiện trước mắt nó, cấp 4 sinh mệnh thủy tinh. Kiếm giáp diễm thú khẽ cười, hóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Kiếm giáp diễm thú cẩn thận dùng chân to lớn kẹp lấy viên sinh mệnh thủy tinh, nhìn vào đó rồi miệng một lời, thả một hạt cát nhỏ bé không thể nhận ra vào dưới cổ túi xách da rắn. Sau khi thu hoạch viên thạch anh, kiếm giáp diễm thú cảm thấy rất vui vẻ. Tiếp theo, giống như một con ong chăm chỉ, nó bắt đầu ăn sạch các con giáp chân biến dị thú, từng con một. Khi ăn hết mấy chục con biến dị thú với kích thước khác nhau, kiếm giáp diễm thú thu được 100 điểm tiến hóa, thân hình của nó phát triển lên tới 19 mét, càng trở nên to lớn và dữ tợn hơn. Anh, đi đi, hống hống, đi thôi. Hai con thú biến dị khổng lồ, một trước một sau, bắt đầu bơi ra hướng mặt biển. Chỉ trong vài hơi thở, chúng đã lao lên mặt biển. Oanh, một tiếng nổ mạnh, con hổ kình khổng lồ dài 31 mét lao vọt lên khỏi mặt nước cao mười mấy mét, sau đó lại rơi xuống với một tiếng nổ vang, tạo ra sóng nước ngập trời. Rõ ràng lần này, con hổ kình đến để báo thù, rất vui vẻ vì cơ hội này. Đằng sau con hổ kình, kiếm giáp diễm thú giữ một tư thế thấp, thân hình ẩn mình dưới mặt nước, cách mặt biển 10 mét, bơi xuôi theo hướng của bản thể nó cảm nhận được. Đây chính là kỹ thuật của kiếm giáp diễm thú để đảm bảo không bị lạc trong biển cả. Thông qua phương vị của trần sở, kiếm giáp diễm thú có thể xác định được chính xác vị trí của mình trong mọi thời điểm, sau đó lại căn cứ vào địa hình dưới đáy biển và độ sâu của nước để tính toán khoảng cách. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể áp dụng trong khu vực biển quen thuộc. Nếu ra ngoài thâm hải, chỉ có thể dùng cách phân biệt phương hướng. Hôm nay có 4 nhiệm vụ cấp 1 và một nhiệm vụ cấp 2 mới được thay đổi. Nhìn vào đây, hầu như tất cả các con biến dị thú đều bị giết sạch rồi. Tại đại sảnh nhiệm vụ, rất nhiều học sinh nhìn vào màn hình lớn HD với bản đồ các dãy núi, cảm thán. Lúc này, trên bản đồ chỉ có những khu vực sáng rực. Hơn 10 phút đã không có nhiệm vụ nào được thay đổi. Những nhiệm vụ duy nhất vừa được thay đổi đều giải rác khắp 4 phương 8 hướng. Ngày mai sẽ là thời điểm kết thúc nửa tháng nhiệm vụ. Quan phương sẽ tính toán tốt hết. Một học sinh bình luận. Chuyện này rất bình thường, quan phương hàng năm đều sẽ tổ chức một đợt thanh tẩy lớn, tiêu diệt những con biến dị thú giống như các sao hẹ. Mỗi năm đều làm như vậy hàng chục năm rồi. Cũng phải thôi, nếu quốc gia bố trí thiên la địa võng khắp nơi, thì đám dị thú vừa hóa biến dị kia căn bản không có chỗ nào để trốn. Thật ra chúng ta nên thấy mừng, vì quan phủ vẫn luôn áp chế tốc độ trưởng thành của dị thú. Nếu không, Vùng hoang dã bên ngoài còn nguy hiểm gấp nhiều lần hiện tại, nhất là đối với người thường. Dù vậy, mỗi năm vẫn có càng lúc càng nhiều sự kiện dị thú hại người. Đúng thế, ngày mai chắc sẽ kết thúc sớm ở đây thôi. Lần này ta thu hoạch cũng kha khá, kiếm được 19 điểm cống hiến. Ghê thật, ta chỉ kiếm được 13 điểm, nhưng ta đã tu luyện tới hậu kỳ tầng 1. Lần này trở về đổi một khối sinh mệnh thủy tinh cấp 1 cùng ít tài nguyên năng lượng. Có khi rất nhanh có thể đột phá tầng 2. Một học sinh tầng 2 khác đắc ý nói, các ngươi yếu quá, nửa tháng mà chỉ kiếm từng ấy điểm. Ta lần này gom được tận 41 điểm cống hiến. Nói dễ lắm, ta mà là tầng 2 thì ta cũng kiếm được từng đó. Trong đại sảnh, hơn 300 học sinh hoặc ngồi hoặc đứng, tụm năm tụm ba trò chuyện về thành quả sau đợt huấn luyện, ai nấy đều hớn hở, đầy phấn khích. Với những học sinh vốn dĩ một tháng chỉ nhận được 3-4 điểm cống hiến, thì lần này quả thật là thu hoạch đầy tay. Hầu hết học sinh tầng 1 đều kiếm được hơn 10 điểm, nhiều thì 20, học sinh tầng 2 càng khá hơn. Trừ một số người kém may ra, đa phần đều kiếm được 3-40 điểm, nhất là những ai thuộc nhóm tinh anh, trở về từ thí luyện. Người giỏi nhất trong số học sinh tầng 2 thu được hơn 70 điểm cống hiến. Một thiên tài có thể một mình đấu với dị thú cấp 2, thậm chí gặp lại cấp 2 bình thường còn có thể một địch 2. Nếu không phải vì phải tiến sâu vào sơn mạch, hơn nửa thời gian trong ngày tiêu tốn vào việc đi đường và vận chuyển xác dị thú, thì thành quả còn lớn hơn nữa. Tất nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn thuộc về đám thiên tài tầng 3. Những người sau 4 tháng rèn luyện đột phá tầng 3, chiến lực đều cực kỳ mạnh mẽ, đến mức có thể một mình giết chết dị thú cấp 3. Những người này thường kiếm được hơn 100 điểm cống hiến. Điều đó cũng giải thích vì sao từ ngày thứ 2 trở đi, nhiệm vụ cấp 3 trở nên khan hiếm. Trong số đó, người thu hoạch nhiều nhất chính là Trần Sở. Ngoài 300 điểm đã dùng để đổi lấy long tượng bá thể, chỉ riêng tuần này hắn đã tích lũy thêm hơn 80 điểm cống hiến. Trước sau cộng lại, hắn đã kiếm được hơn 300 điểm, mà đó là còn chưa tính vào 70 điểm sẵn có trong tay. Cùng theo Trần Sở hành động mấy ngày, Lạc Phi cũng thu được không ít. Sau khi tách ra tiếp tục chiến đấu một mình, tổng cộng cũng kiếm được khoảng 140 điểm. Tất nhiên, việc Trần Sở có thể kiếm được nhiều như vậy là nhờ vào căn cơ sức mạnh khủng khiếp của bản thân. Tại những học sinh tầng 2, sức mạnh cánh tay đạt 600-700 kg, cộng thêm lực chân có thể kéo được thi thể một con biến dị thú nặng đến 1 tấn. Các tu luyện giả tầng 3 có thể lực cánh tay lên đến 1-2 ngàn kg, miễn cưỡng kéo được thi thể biến dị thú cấp 3 từ núi về, phải mất gần nửa ngày. Còn với Trần Sở một mình có thể mang vác 10 tấn thi thể biến dị thú và chạy được quãng đường dài, các con biến dị thú cấp 2 thì không cần phải nói nữa. Hơn một ngày, chạy 2 chuyến, dù là nhiệm vụ cấp 2 cũng đã tích lũy được không ít điểm cống hiến. Tuy nhiên, lần này không phải ai cũng có thu hoạch. Một số học sinh chỉ cần thấy máu đã sợ hãi, không những không kiếm được điểm cống hiến mà còn phải nhập viện vì bị biến dị thú tấn công. Ngoài ra, một số học sinh khi lại gần nơi có náo nhiệt đã tham gia chiến đấu một lần, nhưng sau đó chọn quay về. Trong số đó có mười mấy học sinh tầng 2, vì họ nhận ra rằng mình thiếu dũng khí đối mặt với nguy hiểm, đối với việc chém giết biến dị thú. Điều họ muốn hơn cả là có một cuộc sống ổn định, an toàn. Những người như vậy không phải ít. Hàng năm sau khi kết thúc năm lớp 10, rất nhiều học sinh trúc cơ đột phá một tầng sẽ lựa chọn chuyển sang học văn khoa. Cuối cùng, không phải ai cũng có tinh thần mạo hiểm, thẳng tiến không lùi, dám đối mặt với những con biến dị thú dữ tợn và khủng khiếp. Tất nhiên, khi họ chuyển sang văn khoa, điều đó không có nghĩa là họ không tiếp tục tu luyện, mà chỉ là họ rút lui khỏi cuộc tranh giành tài nguyên với các đồng học, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Những người này không hề sai lầm trong lựa chọn của mình. Mặc dù họ tiến bộ chậm hơn, nhưng họ vẫn sống sót trong khi rất nhiều thiên tài tranh tài đã chết giữa chừng. Tất nhiên những người này sẽ không nhận được tài nguyên từ trường học và quốc gia, bao gồm các cống hiến hàng tháng, trừ khi sau này họ có đóng góp xuất sắc cho quốc gia và xã hội. Lạc Phi quay đầu nhìn Trần Sở, thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, ngày mai về, người có muốn chuẩn bị cho việc đột phá tầng 4 không? Lạc Phi nhớ lại, Trần Sở vào tháng trước đã ở ranh giới của đột phá, và giờ đã một tháng trôi qua, chắc chắn tu vi của hắn đã đạt đến tầng 3 hậu kỳ. Lần này khi về hắn sẽ đổi máu rồng, bổ sung thêm tài nguyên cường hóa. Với thiên phú đáng kinh ngạc của Trần Sở, có lẽ hắn sẽ nhanh chóng đột phá lên tầng 10. Trần Sở thu lại ánh mắt, nhẹ gật đầu, không còn bao lâu nữa đâu. Hiện tại, hắn đã có 89 điểm cống hiến, đủ để đổi lấy máu rồng tươi, nhưng hắn muốn kiếm thêm một chút cống hiến trước khi về. Ngày mai, khi trở về, hắn sẽ đột phá lên tầng 4. Kiếm sát diễm thú cũng gần như đã tích lũy đủ 3.000 điểm tiến hóa. Khi phân thân hoàn thành tiến hóa, Trần Sở sẽ chuẩn bị lên đường đến dị thú chiến trường. Đến lúc đó, với chiến lược của hắn, việc chém giết những con biến dị thú cấp 4 sẽ dễ dàng như cắt rau gọt dưa, tốc độ thu hoạch điểm cống hiến sẽ nhanh hơn. Một tháng có thể kiếm được 1.000 điểm. Mau nhìn kìa, lại có một nhiệm vụ cấp 4 vừa xuất hiện. Đợi chút, là nhiệm vụ cấp 4 đó. Cấp 4 nhiệm vụ mới vừa ra, lập tức khiến đại sảnh trở nên náo nhiệt. Mặc dù mỗi năm các cơ quan đều tổ chức săn lùng và dọn dẹp, nhưng giống như con người, những con biến dị thú có thiên phú đặc biệt, chỉ sau một năm có thể tiến hóa lên cấp 4. Hoặc cũng có những con biến dị thú trước kia lọt vào lưới, ẩn náu ở những khu vực sâu trong núi, và sau vài năm trưởng thành mới đạt đến cấp 4. Tuy nhiên, một khi chúng đạt cấp 4, không thể tiếp tục ẩn mình được nữa. Vì thân thể của chúng quá lớn, nhu cầu thức ăn cũng tăng mạnh, và như vậy chúng sẽ phải mở rộng phạm vi hoạt động, cuối cùng sẽ bị con người phát hiện. Biến dị long giáp thú, thức tỉnh một phần huyết mạch loài rồng, cấp 4, chiến lực rất mạnh, cần tổ đội gồm 5 người tinh nhuệ cấp 3 trở lên để có thể hoàn thành. Nhiệm vụ này yêu cầu đi vào khu vực núi sâu hơn, 130 cây số, cần một ngày, nếu không ai tiếp nhận, quân đội sẽ cử cao thủ xử lý. Nhìn lên màn hình lớn, thông tin nhiệm vụ được chiếu lên, có người không khỏi giật mình, lại là thức tỉnh một phần huyết mạch loài rồng. Thật đáng tiếc lần này, hắc, lần này không ai có thể hoàn thành được đâu, có người tỏ vẻ đắc ý. Biến dị thú, vì có hình thể và thiên phú đặc biệt, chiến lược của chúng vốn mạnh mẽ không kém gì tu luyện giả cùng cấp. Lần này lại là một con loài rồng, chiến lược rất mạnh. Loại sinh vật này giống như những con biến dị thú có huyết mạch vương cấp, chiến lược vượt trội hơn so với cảnh giới của chính chúng, cực kỳ đáng sợ. Thêm vào đó, chúng đã đạt cấp 4, dù cho là những thiên tài cấp 3 hợp lực cũng chưa chắc có thể đánh bại, và nguy hiểm cực kỳ lớn, có thể sẽ có người chết. Vì vậy, không ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ. Dù trong hai ngày qua, nhờ vào một lượng tài nguyên lớn, Lý Thần và Trương Tử Long đã đột phá lên tầng 3 trung kỳ, nhưng họ cũng chỉ có thể nhìn nhau gượng cười, chênh lệch quá lớn. Lúc này, Trần Sở bước lên một bước, tay cầm chiến đao, nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói, nếu không ai muốn nhận, vậy nhiệm vụ này để ta lo. Trần Sở đứng đó, thu hút ánh mắt của rất nhiều người, đặc biệt là những học sinh từ Nam Thiên Vũ Cao. Sau khi thí luyện kết thúc, rất nhiều người đã nghe kể về Trần Sở và những người đồng hành của hắn. Ví dụ, hắn và Lý Hạo, Hạ Hữu Huy mấy người, lúc trước chỉ mới đột phá đến tầng 3, nhưng đã dùng tu vi tầng 3 sơ kỳ để săn giết những con biến dị thú huyết mạch vương cấp, có tu vi tầng 3 đỉnh phong. Sau đó, khi thí luyện kết thúc, họ lại tiến vào Kelia với tu vi tầng 3, chiến đấu nghịch thiên và giết chết những con máu dùng huyết thần giáo tầng 4 trung kỳ. Thời gian gần đây, Trần Sở gần như quét sạch hết những con biến dị thú mạnh mẽ, vì vậy không ít người tin rằng hắn còn có khả năng giết chết con long giáp thú. Lúc này, Trương Tử Long, người có tu vi tầng 3 trung kỳ, cất lời, Trần Sở, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng nhiệm vụ cấp 4 này yêu cầu phải có tổ đội tiến về, sao không? Trần Sở lắc đầu, ta có đội ngũ. Nói xong, người mặc chiến giáp, dáng vẻ hiên ngang lạc phi từ phía sau bước ra, miệng nở một nụ cười nhẹ, trên tay là cây súng bắn tỉa lớn. Những nhiệm vụ này yêu cầu 5 người trong tổ đội tinh nhuệ ở tầng 3. Trương Tử Long vẫn không muốn bỏ qua, vì đây là nhiệm vụ lớn có ít nhất trên 100 điểm cống hiến. Trong tình huống bình thường, nhiệm vụ cấp 4 đối phó với sinh vật biến dị sẽ có giá trị khoảng 5-60 điểm cống hiến, nhưng loại giống huyết mạch này thì giá trị lại cao gấp bội. Trần Sở bình thản nói, cái này không phải vấn đề, quyền hạn của ta có thể coi thường yêu cầu này, dù quyền hạn tăng lên tới sư cộng sau khi thí luyện kết thúc, nhìn có vẻ không có tác dụng rõ ràng, nhưng những phúc lợi đi kèm lại không ít, không chỉ có thể xem nhiều thông tin bí mật, mà còn có thể đổi lấy những yêu cầu thấp hơn. Đặc biệt, khi gặp phải những nhiệm vụ đặc thù, có thể sử dụng quyền hạn cao hơn để bỏ qua các yêu cầu. Buổi chiều, ánh sáng mặt trời xuyên qua cành cây, chiếu xuống, giữa rừng núi, Trần Sở mang theo chiến đao cùng Lạc Phi, nhanh chóng lao đi, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét, còn thiếu nữ phía sau thì luôn chạy sát theo Trần Sở. Hơn 100 km đường núi, cộng thêm việc định vị bất ngờ, dù cho hai người xuất phát từ sáng sớm cũng mất nửa ngày. Tuy nhiên nếu chỉ có Trần Sở một mình, với tốc độ của hắn, chỉ cần nửa giờ là có thể vượt qua đoạn đường đó, bởi vì đường núi gập ghềnh. Nếu đi đường thẳng, với tốc độ 1 giây 100 mét, thì khoảng cách hơn 100 km cũng chỉ mất nửa giờ. Bất chợt, Trần Sở và Lạc Phi dừng bước, đứng trên một mảnh sườn đồi, phía dưới là một hẻm núi rộng lớn kéo dài vài km giữa những ngọn núi đá san sát. Hai bên cây cối tươi tốt, không khí ẩm ướt và yên tĩnh, cảnh vật yên tĩnh này có chút bất thường. Trần Sở đưa tay lên, một bản đồ ba chiều lập thể lóe lên trên tay hắn. Sau khi đối chiếu bản đồ với vị trí xung quanh, Trần Sở gật đầu và nói, chính là chỗ này. Theo dữ liệu từ vệ tinh cùng hình ảnh thu được qua sóng ánh sáng, phạm vi săn mồi của sinh vật biến dị kia bao trùm mấy chục dặm quanh khu vực, tuy nhiên phần lớn thời gian nó đều ở cốc này. Lạc Phi, ngươi hãy tìm một chỗ ẩn mình phía trên, đến lúc thích hợp thì nhắm chuẩn thời cơ yểm trợ ta bằng hỏa lực, ta sẽ xuống dưới dẫn nó ra. Thiếu nữ gật đầu nhắc nhở, cẩn thận một chút, loại thú biến dị mang huyết mạch loài rồng như thế này, thiên phú ra sao còn chưa rõ, rất có thể cực kỳ cường đại. Ừ, ta sẽ không khinh suất. Tuy đã có chiến lược tương đương với cường giả tầng 4 hậu kỳ, thậm chí tiệm cận đỉnh phong, nhưng Trần Sở vẫn giữ sự cẩn trọng, cũng không xem thường sức tấn công của Lạc Phi. Cũng chính vì thế mà hắn mới dẫn theo nàng, thêm một tầng phòng bị, thêm một phần vững chắc, vút. Trần Sở lập tức nhảy khỏi sườn núi, chân lực màu đen bao phủ bàn tay phải hóa thành thực thể, năm ngón tay giống như xuyên vào đậu hũ mà cắm sâu vào vách đá, phốc phốc phốc, tiếng đá vụn vỡ nát vang lên không ngớt. Trần Sở theo đó mà trượt xuống vách đá cao hàng trăm mét, khi còn cách mặt đất hơn 10 trượng, hắn buông tay ra, ầm, hai chân bọc chiến hòa cắm sâu xuống đất, gần nửa thước, nhưng chỉ một khắc sau, hắn bình thản như không, rút chân lên khỏi lòng đất, đứng thẳng dưới vách núi. Trần Sở đưa mắt nhìn quanh, rồi bất ngờ ngửa mặt lên trời gầm vang, tiếng gầm giống như rồng rồng voi thét, vang dội núi rừng. Trong chốc lát, vô số chim chóc kinh hoàng bay tán loạn, oanh, mặt đất nổ tung dưới chân hắn. Trần Sở lao ra như một tia chớp, phía sau kéo theo một làn khí trắng dài rực rỡ, phát ra tiếng xé gió chói tai, lao thẳng vào giữa hạp cốc. Những loài biến dị thú cường đại như thế này đều có ý thức lãnh địa rất mạnh, không cần phải tốn công tìm kiếm, chỉ cần Trần Sở bộc phát khí thế đủ để khiêu khích, chúng tự nhiên sẽ tìm tới hắn. Rào, khi Trần Sở vừa vượt qua hơn một dặm, ngay giữa hạp cốc liền vang lên một tiếng gầm long trời lở đất, kế đó là cuồng phong nổi lên, phành phành phành, cây cối bị đánh tung, nền lá vỡ nát, từ giữa rừng rậm lao ra một con dị thú khổng lồ, dài chừng 17 trượng, thân thể phủ đầy vảy giáp màu vàng óng dày nặng, vai cao gần 5 trượng. Con quái thú này nửa hư nửa thực, khí thế khi xuất hiện vô cùng kinh người, quanh thân như có một luồng uy thế vô hình, khiến người khác run sợ, giống hệt như uy nghiêm của rồng trong truyền thuyết. Chỉ với một cái hít thở, long giáp thú đã vượt qua vài trăm trượng, tốc độ kinh người, thân hình to lớn của nó cuốn theo cuồng phong gào thét, lao về phía Trần Sở đang xâm nhập lãnh địa, bàn chân khổng lồ như muốn đập chết một con ruồi, mang theo bóng tối mờ mịt giáng xuống. Ngay khoảnh khắc Trần Sở biến mất khỏi vị trí cũ, sau lưng hắn, một khối cự thạch cao hơn 10 trượng, nặng đến mấy chục tấn, bị một chảo của long giáp thú đánh nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, bụi đất cuồn cuộn, khí thế kinh hồn động phách. Rào, kèm theo tiếng gào thét dữ dội, từ trong bụi mù một chiếc đuôi rồng to lớn quét ngang, cuốn theo cuồng phong xé ta làn sương mù, mang theo một đạo tàn ảnh trước mắt đã hiện ra trước mặt Trần Sở. Lần này Trần Sở không còn né tránh, hắc sắc chân lực lóe lên, một luồng khí thế bá đạo cuồng bạo bùng phát từ thân thể hắn, khiến toàn thân lập tức bành trướng thêm một vòng. Hống hống, tiếng rồng gầm vang vọng dưới tượng minh, chiến đao trong tay Trần Sở vung lên, ánh đao đen nhánh như tia chớp xé rách trời cao, một đao đáng sợ ấy chém thẳng vào đuôi rồng, lập tức một luồng xung kích màu vàng sậm bùng nổ dữ dội. Đại địa dưới chân Trần Sở chấn động ầm ầm rồi nứt vỡ, thân hình hắn bị lực lượng kinh hoàng đánh bật lui hơn 10 trượng, cày xới mặt đất để lại hai dãy sâu dài. Lực lượng này có gì đó không đúng. Trần Sở sắc mặt khẽ trầm xuống, lúc này hắn đang vận chuyển long tượng bá thể, chân lực tăng gấp 6 lần, chiến đao trong tay lại có thể vung ra với tốc độ gần bằng một nửa âm thanh. Một đao như thế có thể chém sập nửa tòa nhà, vậy mà khi chém vào lớp năng lượng hộ thể trên đuôi của con long giáp thú biến dị kia, đào phóng sắc bén vừa chạm tới vảy rồng thì liền bị một luồng huyết quang màu đỏ ngăn cản. Những tia sáng đỏ như mạng lưới máu kia bao phủ toàn thân long giáp thú, là một loại năng lượng kỳ dị có thể giảm mạnh sát thương từ đao kiếm hoặc răng nanh. Rõ ràng đây là thiên phú chủng tộc của nó. Lực lượng huyết long phối hợp cùng lớp vảy rồng dày và cứng đã tạo nên năng lực phòng ngự quái dị đến mức biến thái. Dưới tình huống đó, cho dù chiến đao của Trần Sở đã được cường hóa đến cấp độ cộng 10, lại còn mang đặc tính phá ma, thì khi chém xuống cũng chỉ có thể để lại một vết thương dài nửa mét, sâu 10 phân trên vảy rồng. Với một con mãnh thú biến dị khổng lồ như vậy, vết thương đó chẳng khác gì bị dao gọt trái cây cắt xước ra một chút. Hống, sau một chiêu bị thương, long giáp thú gầm lên đầy phẫn nộ, thân hình khổng lồ lập tức quay lại phản công. Nó nhấc thân mình, cuồng phong gào thét, chỉ một đòn đã xé nát tàn ảnh của Trần Sở giữa khổng trung. Trần Sở trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, lập tức tung người nhảy lên. Ngay khi long giáp thú vừa chạm đất, ánh đao lóe lên như chớp, khí thế sắc bén tỏa ra, chém thẳng vào chiếc cổ rắn chắc của nó. Nhưng con long giáp thú biến dị này phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, khi vừa cảm nhận được sát khí sau lưng, thân thể nó đột nhiên lao mạnh về phía trước để né tránh. Keng, tia lửa tung tóe khắp nơi, nhát đao sắc bén vô song của Trần Sở chỉ để lại một vết nứt dài 2 trượng, sâu chừng một tấc trên lớp lân giáp dày cộm nơi lưng con thú. Phần lớn sức mạnh sắc bén đã bị lớp lực lượng huyết mạch hộ thể của nó triệt tiêu, khiến Trần Sở không khỏi nhíu mày, Ngay khi nhát đao dừng lại giữa không trung, chiếc đuôi rồng to lớn của long giáp thủ lại quét tới như gió lốc. Trần Sở lập tức dùng tay trái đỡ lấy. Oanh, lực va chạm khủng khiếp tạo ra sóng xung kích trong suốt lan ra khắp nơi. Toàn thân Trần Sở bị đánh bay ra xa, để lại một vệt sóng trắng dài rồi biến mất vào sâu trong rừng rậm. Khi con long giáp thú linh hoạt và hung hãn kia vừa quật bay Trần Sở, bỗng nhiên từ xa một luồng sáng chớp lên. Ngay sau đó, một trận nổ dữ dội bùng phát, lửa cháy hừng hực bao trùm lấy con thú, ầm ầm ầm ầm. Sóng xung kích nóng rực lan rộng mấy chục trượng, nơi nó đi qua cây cỏ đều cháy rụi, đá tảng nổ tung, ngọn lửa thiêu đốt bao phủ lấy long giáp thú, khiến nó gào thét điên cuồng vì đau đớn. Hồng, trong tiếng cuồng phong gào rít, thân hình khổng lồ của long giáp thú lao ra khỏi biển lửa, khí thế hung hãn không giảm, định hướng về phía vách núi xa xa nơi Lạc Phi đang ẩn thân. Là một dị thú cấp 4 cao cấp, nó đã có trí tuệ không kém gì nhân loại, biết rõ kẻ địch công kích tầm xa là mối đe dọa lớn, nó lập tức quyết định tiêu diệt mục tiêu đó trước. Nhưng đúng lúc ấy, một thân ảnh cuồng bạo từ trong rừng cây bắn mạnh ra, tốc độ khủng khiếp đến mức phá vỡ âm thanh. Trong chớp mắt, Trần Sở đã hiện ra bên cạnh long giáp thú, một cước như chiến phủ từ trên cao giáng xuống. Dưới sức mạnh kinh người, con long giáp thú nặng mấy chục tấn lập tức bị đá bay đi, đập nát một tảng đá khổng lồ mười mấy tấn cách đó mấy chục trượng. Trần Sở lúc này vác chiến đao trên vai, thân hình càng thêm vững chãi, khí thế ép người, toàn thân bốc lên huyết khí và chân lực như lửa, từng sợi ánh sáng đỏ sẫm cuốn quanh thân thể, tỏa ra uy áp nặng nề khủng khiếp. Giọng nói trầm thấp của Trần Sở vang lên trong tai nghe: Lạc Phi, con dị thú này thiên phú là phòng ngự tuyệt đối, bên ngoài thân thể nó có một tầng năng lượng màu vàng bảo hộ, mà lớp lân giáp phía dưới lại có khả năng triệt tiêu phần lớn động năng từ các đòn tấn công sắc bén. Loại thiên phú này, khi kết hợp với lực lượng huyết mạch của loài rồng, khiến phòng ngự của nó đạt đến mức gần như bất khả xâm phạm, rất khó gây tổn thương chí mạng, trừ phi sức công phá vượt qua cực hạn phòng ngự của nó. Đợi chút nữa, ta sẽ thu hút sự chú ý của nó, làm hao tổn lực lượng huyết mạch của nó. Người chuẩn bị sẵn sàng đạn xuyên giáp bằng vàng đen điện tử, tìm cơ hội đâm một nhát. Đối mặt với phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ của con quái thú này, có cảnh giới giữa tầng 4 trung kỳ, chiến lực có thể so với những con thú cự phách ở tầng 4 đỉnh phong, Trần Sở không thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của mình chỉ với cây chiến đao. Vì vậy, hắn quyết định buông chiến đao, trực tiếp kích hoạt phủ văn tượng nộ, chuyển sang trạng thái bạo phát. Hắn có lực lượng, chỉ là không muốn lãng phí. Hống, từ xa, long giáp thú dưới đất phát ra tiếng gào thét đầy giận dữ, ánh mắt nó càng thêm hung ác. Nó rõ ràng bị con trùng tử đá bay làm tức giận, nó không thể tha thứ. Trong cơn thịnh nộ, long giáp thú to lớn hơi động, cuốn lên một cơn cuồng phong với tốc độ đáng sợ lao về phía Trần Sở. Đôi chảo khổng lồ của nó lấp lóe ánh sáng lạnh, tạo thành một thế tấn công đáng sợ. Oanh, Trần Sở dưới chân đất nổ tung, cả người giống như viên đạn bắn mạnh về phía trước, chỉ trong một thoáng đã đến trước mặt long giáp thú, hai chân quấn quanh khí lưu màu đỏ thẫm quét ngang. Với chiêu thức long tượng bá thể tầng 3 đồng bộ, Trần Sở thi triển thế công long tượng lật trời. Oanh, lực lượng gấp 10 lần cùng với phòng ngự bạo phát tạo ra một cơn sóng lớn dưới chân. Và lúc này, Trần Sở không chỉ mạnh ngang với con thú cự phách này mà còn linh hoạt, bá đạo hơn. Một cú đá của hắn giống như lật trời, khiến long giáp thú bị đá bay ra xa. Ngay khi long giáp thú bị đá bay hàng chục mét, thân hình rơi xuống đất, Trần Sở không dừng lại, dưới chân hắn, mặt đất lại tiếp tục nổ tung. Và hắn lao theo với tốc độ gần như vượt qua cả âm thanh, hống hống hống, rầm rầm rầm. Cách một cây số, trên vách núi, Lạc Phi đứng nhìn với vẻ kinh ngạc, chứng kiến cảnh đại địa chấn động, loạn thạch vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn bao phủ, trong khi sơn cốc bị chấn động mạnh mẽ. Nhất là khi Trần Sở buông bỏ chiến đao, chuyển sang dùng long tượng bá thể, dùng tuyệt đối lực lượng cùng con long giáp thủ không ngừng va chạm. Cái khí thế bá đạo đó khiến Lạc Phi cảm giác như Trần Sở chính là một con long thú mạnh mẽ, không gì có thể ngăn cản được. Oanh, đột nhiên Trần Sở bị long giáp thú đánh bay một chảo, cả người mang theo tàn ảnh văng ra ngoài mấy chục thước, đụng nát những khối đá to lớn. Nhưng ngay lập tức, vô số đá vụn nổ tung, khí thế cuồng bạo của Trần Sở lại đứng lên. Chân lực hộ thể, chiến giáp phòng ngự cùng với phòng ngự gấp 10 lần được cường hóa đã giúp Trần Sở có thể chịu đựng sức mạnh khủng khiếp, không hề thua kém con long giáp thú này. Hống, long giáp thú phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, ánh mắt hung tợn, thân hình khổng lồ lại lao tới Trần Sở, không tin rằng cú tấn công của nó không thể tiêu diệt được con trùng tử này. Rầm rầm rầm, hai bên lại tiếp tục đại chiến. Mọi nơi con thú đi qua đều khiến đất đai nứt vỡ, cây cối bị bẻ gãy, đá vụn bay tứ tung. Đột nhiên, Lạc Phi nghe thấy tiếng Trần Sở vang lên bên tai, chuẩn bị. Bụi mù tràn ngập xung quanh, Trần Sở nắm lấy cơ hội, ôm chặt lấy cái đuôi thô chắc của long giáp thú. Trong chốc lát, hai tay hắn bắp thịt căng phồng, sức mạnh bùng phát, trực tiếp xoay tung con quái thú nặng đến mấy chục tấn, vù vù. Trên vách núi, Lạc Phi đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt mãnh liệt, trong tay cô cầm khẩu súng dài hơn 2 mét, đã thay băng đạn mới, cây súng phát sáng với những ký hiệu kỳ lạ, phát ra tiếng ong ong, rơi. Bỗng nhiên, Lạc Phi quát lớn, tiếng nổ vang lên chói tai. Trong khi Trần Sở ôm chặt đôi long giáp thú, xoay mạnh 10 vòng, hắn đột ngột dùng sức một cú đập, khiến mặt đất phía trước nứt toác, vô số đất đá bị sức mạnh khủng khiếp ném đi. Cùng lúc đó, Lạc Phi cũng đè mạnh cò súng, biu. Trong chớp mắt, Trần Sở cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ, nhanh đến mức ngay cả bản năng cũng không kịp phản ứng. Long giáp thú bị một cú đập mạnh xuống đất, không kịp phản ứng, trên đầu nó chỉ còn lại một lớp tơ mỏng, và ngay lập tức, lớp màng huyết sắc đó bị xé nát bởi sức mạnh từ vũ khí. Tiếp theo, hàm dưới và phần ót của nó nổ tung, máu và thịt văng từ phía đâu nó bị Lạc Phi đánh vỡ, tạo ra một vết thương xuyên suốt to như cái chậu rửa mặt. Đạn xuyên qua đầu long giáp thú, tạo ra một vết lõm sâu đen kịt dưới mặt đất, và rồi biến mất không thấy gì nữa. Lực xuyên phá đáng sợ như vậy, dù đã thấy một lần, Trần Sở vẫn không khỏi dừng lại, ánh mắt ngưng lại. Cảm nhận được sự biến mất của khí tức sinh mệnh từ long giáp thú, Trần Sở từ từ thở ra một hơi, khí tức hung bạo trên người hắn cũng dần bình tĩnh lại. Ngay lập tức, khí tức trên người hắn yếu dần, sắc mặt hơi tái, cảm giác như thể lực đã bị rút cạn sau một trận bạo phát. Hai chân hắn cảm thấy mỏi nhừ. Trần Sở khẽ cười khổ, nhận ra rằng sức mạnh từ phù văn uy lực mạnh mẽ thật sự là khủng khiếp, nhưng nó cũng khiến thân thể hắn bị tổn thương. Sau khi nghỉ ngơi một chút để phục hồi, Trần Sở nhìn con quái thú biến dị trước mặt, cao hơn 3 mét, một lần nữa suy ngẫm. Hắn nhận thấy rằng, những loài sinh vật biến dị sở hữu móng vuốt và đôi linh hoạt như thế này dường như mạnh mẽ hơn nhiều so với những con trong khu vực của Vua Hải Dương. Lúc này, Lạc Phi, từ phía sau, nhanh chóng trượt xuống vách núi đá. Cô chỉ mất vài hơi thở để bay vút tới, nhìn thấy Trần Sở vẫn đứng yên, một lúc lâu không động đậy, liền quan tâm hỏi, Trần Sở, ngươi không sao chứ? Khục, ta không sao, chỉ là vừa rồi bão phất quá mạnh, có chút mệt, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi, không sao là tốt rồi. Lạc Phi thở phào nhẹ nhõm, may mắn là lần bão phát này không kéo dài lâu, chỉ sau nửa giờ nghỉ ngơi, Trần Sở cảm thấy toàn thân lại tràn ngập sức mạnh, đi thôi, chúng ta trở về. Nói rồi Trần Sở liền nâng đuôi của long giáp thú biến dị lên, chân lực trong cơ thể hắn lưu chuyển, dưới sức mạnh bạo phát, ầm ầm lao về phía trước, chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện này, thi thể của biến dị thú nặng đến mấy chục tấn, Lạc Phi căn bản không thể mang nổi. Khi Trần Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.